Có ý gì, là gần đây có tin đồn, nói rằng cô ấy quyến rũ một người đàn ông lớn tuổi, sau lưng còn có nhiều lời khó nghe hơn. Mọi người không chỉ một lần thấy hai người ở chung một chỗ, cho nên, nếu anh thật sự thích cô ấy, tốt nhất cách xa cô ấy một chút, nếu không sẽ càng làm cô ấy tổn thương hơn. Đối với Duy Y mà nói, Kiều Ngự Diễm đúng là già hơn, hai người đứng chung một chỗ tất nhiên sẽ làm cho người ta nghĩ đến phương diện kia. Những người già nhàn rỗi trong chung cư không có gì làm nên tìm chủ đề nói chuyện. Chuyện này bắt đầu sau khi Duy Y tốt nghiệp trung học xong mới có. Mặc dù chưa truyền đến tai Duy Y cùng ba mẹ cô, nhưng đúng là rất khó nghe, Bạch Trạch Vũ mới quyết định tìm Kiều Ngự Diễm. Ở trong mắt Bạch Trạch Vũ là Kiều Ngự Diễm quấn chặt lấy Duy Y không thả, mà sự thật cũng là như thế. Ở chỗ nào truyền như vậy, Kiều Ngự Diễm ngồi trở lại vị trí cũ, không biết tóm lại là rất khó nghe, tin rằng rất nhanh ba mẹ Duy Y sẽ nghe được. Cho nên hắn mới nghĩ trước khi truyền đến tai ba mẹ Duy Y muốn làm cho người đàn ông này tự động rời khỏi Duy Y, hơn nữa, rõ ràng người Duy Y thích làm mình nhắn có thể cảm nhận được. Đây là chuyện của tôi và cô ấy, tôi sẽ xử lý tốt. Lại một lần nữa Kiều Ngự Diễm đứng dậy liền đi, Kiều Ngự Diễm phóng xe với tốc độ cao trên đường, bởi vì quan hệ tuổi tác bọn họ ở chắc một chỗ liền biến thành một tội lỗi, biến thành một việc bẩn thỉu trong miệng những người kia. Y Y cũng nghĩ như vậy sao? Tại sao bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường cũng không nói với mình? Phải tới lúc nào, hắn mới có thể trở thành chỗ dựa cho cô? Để tới khi có khó khăn người đầu tiên mà cô nghĩ tới là mình chứ không phải tất cả mọi chuyện hắn đều phải thông qua miệng người khác hoặc là thông qua vòng tay mới biết. Những thứ ngôn luận chết tiệt kia, tin đồn chết, góc chuyện audio.com, tiệt, hắn nhất định sẽ cho bọn họ trả giá thật lớn. Cách chương.